bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1098, hạ cánh khẩn cấp thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Brock kích động nói, có thể hay không đem trên máy bay buồng lái video phát tới. Brock nói ra, có thể, chúng ta đã có liên lạc máy bay video. Làm video cắt qua đến về sau tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy Diệp Thần, một tay thao túng máy bay, một cái tay khác thoải mái cầm lấy một ly cà phê. Nhất thời, mọi người đều ngây dại. Gia hỏa này đang làm gì? Phải biết, đây chính là mạng sống như treo trên sợi tóc đơn động cơ hạ cánh khẩn cấp A, người đây cũng quá tùy ý đi. Brock hít sâu một hơi. Quá lợi hại, người hoa này kỹ thuật điều khiển xa xa vượt qua ta. Chấm, chạy đến đã thanh lý hoàn tất, xin ngài hạ cánh khẩn cấp. Đài quan sát công tác nhân viên khẩn trương nói. Thu đến, máy bay khoảng cách chạy đến càng ngày càng gần. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ lấy kỳ tích phát sinh. Hiện ở phi cơ đem dầu khoang trống rỗng về sau, càng thêm mời. Tuy nhiên một cái động cơ hỏng, nhưng là máy bay lại vô cùng ổn định. Máy bay chậm rãi rơi xuống trên đường chạy, hoàn mỹ hạ xuống, sau đó lên xuống cánh mở ra, hạ cánh chậm rãi rơi xuống. Oanh, cùng với một tiếng vang thật lớn, máy bay rốt cục rơi xuống đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, những ký giả kia trong tay máy chụp ảnh bắt đầu điên cuồng sơn động. Trong buồng phi cơ lòng của mọi người đều nhanh nhấc lên. Bọn họ đều đang cầu khẩn, hy vọng máy bay có thể thành công hạ xuống. Máy bay hai bên, xe cứu hỏa gào thét cùng ở phi cơ đằng sau, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Giờ phút này, máy bay bắt đầu giảm tốc, trên mặt đất lốp xe hoạch xuất ra tia lửa. Rốt cục máy bay tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng bình ổn đứng tại trên đường chạy. Hoàn mỹ, Brock nhìn lấy hạ xuống toàn bộ quá trình, cả người đều choáng váng. Trong buồng phi cơ, một mảnh vui mừng, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Quảng cáo, những cái kia nhận điện thoại bản thân, thậm chí chảy ra kích động nước mắt. Trong buồng phi cơ tất cả mọi người hưng phấn đang ôm nhau. Bọn họ ban đầu vốn cho là mình sẽ chết thế nhưng là Diệp Thần lại đem bọn hắn theo tử thần trong tay kéo lại. Anh hùng, cái này máy bay người điều khiển là anh hùng của chúng ta. Chấm, đúng vậy à, hắn đã cứu chúng ta hết thảy mọi người. Cái này hoa hạ người trẻ tuổi sáng tạo ra kỳ tích. Vừa mới những cái kia nghi vấn Diệp Thần tuổi trẻ người cảm giác trên mặt nóng bỏng. Bọn họ cảm thấy Diệp Thần là tại hồ nháo, là tại trang bức. Thế nhưng là làm máy bay bình ổn hạ xuống thời điểm, bọn họ mới ý thức tới. Đây là cái này bọn họ xem thường hoa hạ người cứu được mạng của bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn lấy trong phòng điều khiển cầm tới bình tĩnh bóng người, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kinh ý, phải biết hắn cứu chiếc máy bay này hơn 300 người tánh mạng. Nếu như không có Diệp Thần, hiện tại bọn hắn khả năng đã là một bộ cháy rụi thi thể. Trong buồng phi cơ tiếng vỗ tay dừng lại, tà tà anh hùng của chúng ta, không biết người nào giống lên một tiếng, người trẻ tuổi tốt, người là anh hùng của chúng ta. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong mang theo cảm kích nước mắt. Diệp Thần đóng lại thao tác giao diện trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Còn tốt thành công, lúc này, bên cạnh phó cơ trưởng, vậy mà không nhịn được ôm lấy Diệp Thần, thậm chí hôn lấy Diệp Thần. Cảm ơn ngươi, quá cảm ơn ngươi. Phó cơ trưởng một mặt kích động, phó cơ trưởng mới hơn 30 tuổi còn chưa có kết hôn, nàng dù sao cũng không muốn chết. Nàng dù sao cũng không muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phó cơ trưởng kích động nói ra. Giờ phút này, tất cả nhân viên phi hành đoàn đều vây ở Diệp Thần bên người. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang sống sót sau tai nạn hưng phấn. Thậm chí rất nhiều người không nhịn được muốn cùng Diệp Thần ôm ấp. Thừa vụ trưởng kích động nói, tiên sinh ta đại biểu tất cả nhân viên phi hành đoàn cùng hành khách cảm tạ ngươi. Nói, thừa vụ trưởng cùng sau lưng nhân viên phi hành đoàn hướng Diệp Thần cúi đầu trong mắt lóe ra nước mắt. Diệp Thần cười cười nói. Chúng ta sở dĩ có thể an toàn hạ xuống, là mọi người nỗ lực kết quả. Lúc này thời điểm, vừa mới té xỉu cơ trưởng rốt cục tỉnh. Hắn mở mắt, ta đây là ở đâu bên trong, ta có phải hay không đã chết, hoa, nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên đường. Tất cả mọi người cười, Diệp Thần im lặng, gia hỏa này thực sẽ tỉnh a, vừa mới cần có nhất ngươi thời điểm ngươi té xỉu, máy bay cái này vừa mới an toàn hạ xuống lại tỉnh lại. Diệp Thần đi ra khoang điều khiển, Tống Hiểu Hiểu nhào tới Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời. Triệu Hoa cũng là một mặt kích động, không hổ là thượng tiên, thật quá lợi hại. Diệp Thần là hắn Triệu Hoa ân nhân cứu mạng, trong lòng của hắn, hắn đối Diệp Thần càng thêm trung tâm. Lúc này thời điểm, khoang cửa mở ra, Diệp Thần đi ra cabin, tất cả mọi người đứng tại máy cửa khoang, nghênh đón anh hùng. Brock cùng La Khắc đứng tại đoạn trước nhất, hướng anh hùng quản lý. Brook làm ra một cái chào động tác. Ta đại biểu Ưng Hoàng phi trường hướng ngài biểu thị cao quý nhất kính ý. Ánh mắt mọi người đều mang cặp mắt kính nể nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần cứu được cả điều khiển máy bay hơn 300 người. Nhìn đến phía dưới lít nha lít nhít người, Diệp Thần nhíu mày. Hắn có thể không muốn trở thành võng hồng. Quảng cáo, cách đó không xa, những ký giả kia dục dịch bọn họ chuẩn bị phỏng vấn Diệp Thần. Diệp Thần minh bạch nếu như hắn tiếp nhận phỏng vấn, ngay lập tức sẽ trở thành toàn dân thần tượng. Thậm chí tin tức này sẽ truyền đến Hoa Quốc, hắn sẽ trở thành trên Internet hồng nhân. Dù sao, hắn nhưng là cứu vãn hơn 300 người tánh mạng. Diệp Thần thở dài, ai quá ưu tú cũng là một kiện chuyện phiền phức. Brook kích động nói, Diệp Thần tiên sinh, bên ngoài những ký giả kia đều đang chuẩn bị phỏng vấn ngài đâu, ngài lập tức liền sẽ danh dương thiên hạ. Chính hướng Brook nói, hiện ở cái thế giới này, cần nhất là anh hùng. Diệp Thần còn trẻ như vậy xuất khí, mà lại hoàn thành một cái kỳ tích hạ xuống, cũng là muốn không đỏ cũng khó khăn a. Cái gì đến sự tình hôm nay, đem sẽ trở thành toàn bộ thế giới đầu đề tin tức. Diệp Thần lại là lắc đầu, Brook tiên sinh, có thể giúp ta một chuyện hay không? Hắn có thể không muốn nổi danh, càng không muốn trở thành toàn bộ thế giới chú ý ngôi sao. Phải biết, trở thành ngôi sao cũng là phải trả giá thật lớn. Đi ra ngoài muốn mang theo khẩu trang kính râm, thậm chí không có một chút cá nhân tư ẩn, đây là Diệp Thần không muốn. Brook sửng sốt một chút, nếu như là người bình thường, đối mặt loại chuyện này khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là Diệp Thần lại tựa hồ như không giống tiếp nhận phần này thuộc về hắn vinh dự. Brook hỏi, Diệp tiên sinh sự tình gì? Chỉ cần ta có thể làm được nhất định thỏa mãn ngài. Diệp Thần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không muốn trở thành ngôi sao, càng không muốn trở thành thế giới mọi người chú ý thần tượng, ta chỉ muốn làm một cái người bình thường. Cái gì, nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người choáng váng. Đây chính là một cái nổi danh thế giới cơ hội, Diệp Thần lại muốn cự tuyệt. Brook có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngươi xác định phải làm như vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta không hy vọng tiếp nhận phỏng vấn, càng không hy vọng bị lộ ra. Dù sao, Diệp Thần trên thân là có hệ thống. Hắn không muốn trở thành thế giới tiêu điểm, bởi vì hắn minh bạch nếu như mình quá mức chói sáng, rất có thể bị một số tổ chức để mắt tới. Cho nên hắn mới cự tuyệt một đêm thành danh cơ hội. Cách chương.